Tái hôn, ông xã mới rất xảo quyệt. Chương 20, cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của người vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Diệp Tu dùng thân thể của mình để nói cho cô biết anh đang rất tức giận lúc vận lên người bộ Âu phục đắt tiền được gia công tỉ mỉ. Giản Diệp Tu là một mỹ nam không thể xâm phạm, nhưng khi cởi quần áo ra, Cầm Thú cũng không dám so sánh cùng anh về độ ác liệt. Thân hình hai người quấn chặt lấy nhau, mặt của cô dán lên khuôn ngực trần trụi rắn chắc của anh. Tay anh thì không ngừng vuốt ve khắp người cô. Chỉ Tiểu Úc bị anh giày xéo vô cùng thảm, thê thảm đến mức cô chỉ có thể cầu xin tha thứ. Cuối cùng lại càng làm cho Giản Diệp Tu hưng phấn hơn. Ngọn lửa dục vọng trong anh đang không ngừng gào thét muốn cô một lần rồi một lần nữa. Đợi Chỉ Tiểu Úc tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ. Giản Diệp Tu, Chỉ Tiểu Úc cắn răng, tức giận gọi tên anh, tay vịn thắt lưng, muốn rời giường để đi tìm anh tính sổ. Đứng dậy, mặt cô liền đỏ bừng, tên Cầm Thú này có cần gấp gáp như không? Cô cũng sẽ không chạy mất, sao phải vội đến mức không thể cởi đồ một cách tử thế cơ chứ? Anh lại làm hỏng một bộ quần áo của cô. Thật là đồ phá của, Chỉ Tiểu Úc căm phẫn, anh phá hủy quần áo của cô, được cho anh phá, cô sẽ mặc đồ của anh, xem anh còn nỡ phá không. Tùy ý cầm lấy một cái áo sơ mi của Giản Diệp Tu thế nhưng nó ngay cả một cái nếp nhăn cũng không có. Thật tốt, y phục của mình thì lại trân trọng, nâng niu như vậy. Hừ, Chỉ Tiểu Úc xắn tay áo lên, đi về chỗ để gương, muốn nhìn bộ dáng chính mình một chút, sắc mặt trắng nộn phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ, bị rách chút ra, nhưng bộ dáng cô giờ này thật kiều diễm động lòng người. Trên người khắp nơi loang lổ vết hôn và dấu tay, nhiều nhất là trên ngực và trên đùi. Mấy ngày sắp tới, cô khẳng định là không thể mặc váy và áo trễ cổ rồi. Chỉ Tiểu Úc cảm thấy có chút may mắn vì bây giờ không phải là mùa hè. Nhớ lại một lần bị anh hành hạ, mấy ngày sau đó cô phải mặc quần áo dài tay, cả người bí bách khó chịu, đã vậy còn bị Huyên Huyên chê cười. Chỉ Tiểu Úc tìm một vòng quanh nhà cũng không tìm được Giản Diệp Tu. Chẳng lẽ ở trong thư phòng? Chỉ Tiểu Úc đẩy cửa thư phòng ra, anh cũng không có ở bên trong. Anh đi đâu rồi? Chỉ Tiểu Úc vừa mới chuẩn bị đóng cửa phòng, thì nhìn thấy trên bàn Giản Diệp Tu có một món đồ màu bạc lấp lánh. Chỉ Tiểu Úc đi tới gần cái bàn, cầm vật đó lên, vừa nhìn liền phát hiện ra là nhẫn cưới của bọn họ, một cái nhẫn bạc đơn giản mộc mạc. Chỉ Tiểu Úc từ trên cổ tháo ra một cái nhẫn nho nhỏ cùng cái nhẫn lúc nãy có thể biến thành một nhất thể đồng tâm. Chỉ Tiểu Úc không nhịn được bật cười hạnh phúc, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, bộ dáng cô giờ này rất ngây thơ khả ái. Cô đang nhớ lại đoạn thời gian mua chiếc nhẫn kia, một cái tử đựng trang sức lớn như vậy, chỉ còn lại nó, lẻ loi trơ trọi, thiết kế không được chói mắt, chất liệu cũng rất tầm thường, nhưng không tự chủ cô lại bị nó hấp dẫn. Lúc Chỉ Tiểu Úc mua cặp nhẫn này, cô chưa gặp được Giản Diệp Tu, thời gian đó cô đang lủi thủi một thân một mình. Không hiểu sao, lúc đó cô cảm thấy chiếc nhẫn này một ngày nào đó sẽ trở nên quan trọng với cô. Quả nhiên, nó đã giúp cô tìm được Giản Diệp Tu, một người chồng hoàn mỹ. Một vật quan trọng như nhẫn kết hôn, anh ấy lại để ở đây. Chỉ Tiểu Úc mắt chứa ý cười, mở ngăn kéo ra cất kỹ nó ở một góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Chỉ Tiểu Úc thoáng nhìn qua bàn làm việc của anh, nhìn thấy bên trong một quyển sách mà Giản Diệp Tu thường xuyên lật xem có kẹp một tấm hình. Chỉ Tiểu Úc nhíu mày. Tình huống này làm cho cô hơi sợ hãi, nếu anh giấu giếm hình của một người phụ nữ nào đó, cô nhất định phải làm rõ chuyện này với anh, phải cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của một người vợ. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, Chỉ Tiểu Úc rút tấm hình ra, vừa nhìn thấy người trong hình là ai cô liền cười vui vẻ. Hình này cô có chút quen thuộc, khung cảnh là ở trường học của cô, ngày đó có tổ chức đại hội thể dục thể thao, một cô bé có nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt mê người, đội mũ lưỡi chai màu đen. Bên tai tựa hồ truyền tới tiếng cười và những tiếng động lớn khác. Có một người đứng ở dưới khán đài, vẫy tay với cô, ánh mặt trời rất chói mắt, cô nheo mắt lại, vì vậy không thấy rõ khuôn mặt của người kia. Chỉ Tiểu Úc mặt càng ngày càng trắng, nụ cười trong mắt biến mất thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Cách chương.